Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914. Chương 914 ta không cần thiết lừa ngươi. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa ẩn tàng thân hình cùng khí tức. Nghe được nam tử nói, liền từ trên cây nhảy xuống. Nàng đến lúc đó nam tử tuy rằng bị mười mấy cây linh hoàng yêu thực vây công. Chính là đối phương rõ ràng thành thạo, không cần hỗ trợ, Ngô Thanh Thiển, mặc y nam tử thấy trên cây người nhảy xuống, thấy rõ sau hơi mang kinh ngạc mở miệng, Ngô Thanh Thiển đồng dạng kinh ngạc, người nhận thức ta, nàng tới thông minh sắc xảo bí cảnh phía trước, phong thần cũng thu thập tới rồi tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh nội các đại gia tộc thế lực đệ. Tử tin tức cùng dung mạo đặc thù. Trong đó còn có một bộ phận tà tu thế lực, Ngô Thanh Thiển mấy người đều có phong thần làm người thác ấn giới thiệu Ngọc Giản. Chính là Ngọc Giản thượng lại không có tên này mặc y nam tử tin tức. Vậy thuyết minh một chút, người này không phải nào đó gia tộc cất dấu át chủ bài thiên tài. Chính là tà đạo một phương thế lực lớn người, mặc y nam tử trên người vẫn chưa mang theo thi khí. Ngô Thanh Thiển có thể kết luận hắn không có cung tang thi tiếp xúc quá. Lại không cách nào phán đoán đối phương có phải hay không tà tu. Hiện tại ba chân thế chân vạc thế lực, chính đạo cùng ma đạo cũng không hoàn toàn đại biểu chính nghĩa một phương. Cũng có không ít tâm tư tàn nhẫn, làm việc ác độc người. Tỉ như có ma đạo cùng chính đạo sẽ dùng người sống sinh hồn tế luyện linh thực. Tăng cường công pháp từ từ. Tuy rằng chỉ là số ít, lại ngăn chặn không được, đồng dạng, tà tu cũng không hẳn vậy đều tất cả đều là làm nhiều việc ác người. Cũng có không ít hành sự tác phong càng quang minh lỗi lạc. Cũng không có cùng vực sâu một phương cấu kết, căn cứ phong thần thu thập đến một bộ phận tin tức tổng hợp tới xem. Tà đạo nhất khổng lồ thế lực chi nhất ám hồn điện nên không có cùng vực sâu bên kia có điều cấu kết. Mặc y nam tử ý vị thâm trường cười cười, hiện tại Ngô Thanh Thiển tên này danh dương thông minh sắc xảo cảnh. Người dung mạo tin tức cũng khắp nơi truyền lưu, ta nhận thức ngươi, cũng không có cái gì hảo kỳ quái, Ngô Thanh Thiển vô ngữ sờ sờ cằm. Ta có như vậy nổi danh, nàng trong tay có các đại gia tộc thế lực cuối cùng khả năng tranh đoạt thông minh sắc xảo chi. Tâm tình anh đệ tử tin tức. Không nghĩ tới chính nàng tin tức cũng là đồng dạng bị người góp nhặt. Đương nhiên là có, mặc y nam tử ngoác ngoác môi. Ngô Thanh Thiển thấy đối phương như vậy trắng ra, ấn tượng đầu tiên đảo còn không tính cái monster ta đi rồi. Tái kiến, nàng nói xong lướt qua mặc y nam tử liền chuẩn bị lên đường. Mới bước ra vài bước, mặt sau người liền mở miệng gọi lại. Từ từ, Ngô Thanh Thiển xoay người hỏi. Có việc, sơn cốc nhất bên ngoài xuất khẩu có một cái đầm lầy. Cũng là duy nhất thông hướng ra phía ngoài mặt nhất định phải đi qua chi lộ. Nơi đó tiềm tàng vài cộng linh tông tu vi yêu thực. Toàn bộ đầm lầy linh hoàng, linh vương yêu thực càng là không ít. Chúng ta hợp tác một phen như thế nào? Mặc y nam tử đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi là như thế nào biết được? Ta bị truyền tống tiến vào khi liền ở phụ cận, một mình nếm thử quá thông qua kia đầm lầy lại không dễ dàng. Cho nên liền trở lại sơn cốc muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được đồng dạng bị truyền tống. Đến này phụ cận người, cùng nhau hợp tác thử lại, mặc y nam tử trả lời. Hắn chưa nói dối, này sơn cốc nhất bên ngoài địa phương đi thông bên ngoài nhất định phải đi qua chi lộ xác thật là. Một cái đại đầm lầy, ta tâm lực cũng tra xét tới rồi vài cổ linh tông hơi thở cổ diễm thanh âm truyền đến. Ngô Thanh Thiển nghe được sư phó nói, trầm mặc một lát đối nam tử trả lời, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ta không cần thiết lừa ngươi. Mặc y nam tử cười cười, vậy dẫn đường đi, Ngô Thanh Thiển làm ra một cái thỉnh tư thế. Mặc y nam tử cũng không làm ra vẻ. Đi đến Ngô Thanh Thiển phía trước nói, hành, kia đi thôi, hai người đi rồi một đoạn đường, mặc y nam tử đột nhiên mở miệng nói, ta kêu Cảnh Thiệu, hết chương.